Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 75, Võ Thắng Lợi đến. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tô Luyến đến nhà họ Hoắc đang loạn như một nồi cháo. Ba mẹ con Hoắc Hướng Dương đang lao vào đánh nhau với một người phụ nữ hơn 50 tuổi. Tô Luyến nhìn người phụ nữ có chút quen mắt kia, Vương Tiểu Cầm. Tôi đối xử với cô không tồi, thế mà cô lại hãm hại tôi như vậy. Người phụ nữ kia vừa mắng vừa duỗi tay định túm tóc mẹ Hoắc. Hoắc Hướng Dương chắn giữa hai người, vừa che chở mẹ Hoắc, lại không dám làm gì người phụ nữ kia, chỉ ôn tồn nói. Mợ, có chuyện gì từ từ nói, sao mẹ cháu có thể hãm hại mợ? Mẹ Hoắc tức giận, N, G, Ử, C lên xuống phập phồng. Tôi bảo chị dùng vải vụn làm dây buộc tóc, thế mà chị lại dùng khăn trải giường và vỏ chăn cũ để làm bán cho người khác. Sao chị không lấy rẻ lau rách nát nhà chị ra làm luôn? Chị coi mọi người đều là kẻ ngốc, có phải không? Ai coi ai là kẻ ngốc? Trong nhà cô, chỉ có cô là tinh danh nhất, chuyên môn hãm hại tôi, muốn xem trò cười của tôi chứ gì? Cô đúng là loại ăn cháo đá bát. Anh trai cô giúp cô nhiều như vậy, cô báo đáp lại chúng tôi thế này à? Người phụ nữ kia vừa nói vừa lao về phía mẹ Hoắc. Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô không bồi thường, chúng ta không xong đâu. Thiếu chút nữa Hoắc Hướng Dương đã bị bà ta cào vào mặt. Hoắc Hướng Mỹ ôm chặt cánh tay đối phương, cả giận nói. Mợ, mợ làm vậy quá không đạo lý. Tô Nguyễn người ta bán 6 mao 1 đồng đều có người mua. Mợ bán 2 mao còn không bán được sao, có thể trách nhà cháu hãm hại mợ. Người phụ nữ trung niên kia không thèm để ý, gạt tay Hoắc Hướng Mỹ, đẩy Hoắc Hướng Dương ra, muốn túm lấy mẹ Hoắc. Tao mặc kệ, nếu không phải nhà mày đưa ra ý định, sao tao có thể lỗ vốn 20 đồng? Vương Tiểu Cầm, cô bồi thường cho tôi 20 đồng. Nghĩ đến 20 đồng như nước trôi sông, oán niệm của người phụ nữ kia cực lớn, vậy mà có thể phát ra lực lượng đẩy Hoắc Hướng Dương lui thẳng về phía sau 2 bước, khiến cả mẹ Hoắc cũng bị đẩy theo, hai người lảo đảo ngã về phía Tô Nguyễn. Thật ra Tô Nguyễn không định quan tâm, nhưng nơi Hoắc Hướng Dương sắp ngã xuống có một đống mảnh thủy tinh vỡ nát. Nếu ngã vào 89 phần 10 sẽ bị thương, sức khỏe của mẹ Hoắc luôn không tốt, ngã một cái chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Vì thế Tô Nguyễn vươn cánh tay ra đẩy một cái, đỡ lấy lưng hai người. Hoắc Hướng Dương đang kinh hãi đột nhiên cảm nhận được lực đẩy sau lưng, khẽ nghiêng đầu nhìn lại, hai mắt lập tức bắt được một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hạnh kia liếc xéo về phía bên này giống như đánh thẳng vào trái tim anh ta, khiến trái tim không khống chế được bắt đầu đập loạn nhịp. Sau giây phút lúng túng, anh ta mới đỏ mặt nói. Nguyễn Nguyễn, mẹ Hoắc được Tô Nguyễn giữ trong khuỷu tay, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn Tô Nguyễn với vẻ mặt đầy cảm kích. Cảm ơn cháu nhiều lắm, không làm cháu bị thương chứ. Vân Chi Hoắc Hướng Mỹ chạy tới. Mẹ, anh, sau đó ngượng ngùng nói với Tô Nguyễn. Chị Tô Nguyễn, cảm ơn chị. Tô Nguyễn nhìn mợ Hoắc, nhẹ nhàng hỏi. Đây không phải gì bán hàng cướp khách của cháu sao? Nghe thấy câu này, sắc mặt Hoắc Hướng Mỹ và mẹ Hoắc cứng đờ, ngay sau đó Tô Nguyễn đã đảo mắt nhìn về phía bọn họ. Hóa ra là hai người dạy bà ấy. Hoắc Hướng Dương thốt lên theo bản năng, sao có thể, mẹ với em gái tôi không phải người như vậy. Trong lòng Tô Nguyễn mỉa mai hai tiếng, hai mẹ con bọn họ là loại người gì cô còn không rõ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước khi chuyện làm ăn của cô vừa mới khởi sắc, mẹ Hoắc và Hoắc Hướng Mỹ không chỉ khoe khoang khắp nơi, còn thích chỉ tay năm ngón, sắp xếp thân thích vào công ty cô, thậm chí còn cướp đoạt quyền lợi, làm hỏng việc thì tới tìm cô xử lý hậu quả cho bọn họ, làm tốt là công lao của bọn họ. Mợ Hoắc này, hình như sau khi cô kết hôn với Hoắc Hướng Dương không bao lâu, lúc đánh nhau với người khác bị ngã một cái dẫn đến bệnh liệt giường, cho nên Tô Nguyễn gặp mặt không nhiều lắm, bởi vậy trước đó mới không nhận ra ngay. Lúc này mợ Hoắc cũng không náo loạn nữa, bà ta tới để đòi tiền, chứ không phải đảo loạn hôn sự của Hoắc Hướng Dương. Bà ta sửa sang lại quần áo, cười nói, đây là đối tượng xem mắt của Hướng Dương à, ánh mắt Hướng Dương tốt thật đấy, vừa nhìn đã biết là người có bản lĩnh. Sau đó bà ta còn cười nói với Tô Nguyễn, đừng nói cướp hay không cướp, sau này đều là người một nhà, chẳng lẽ cháu còn muốn so đo với mẹ chồng hay sao? Mẹ Hoắc lại trưng ra dáng vẻ ngượng ngùng. Tô Nguyễn, cháu đừng nghe bà ấy nói lung tung, của cháu chính là của cháu, nhà họ Hoắc chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Tô Tôi Nguyễn biết bên ngoài mẹ Hoắc là người vô cùng thông tình đạt lý, cũng không định cãi nhau với bà ta. Không sao, chuyện mua bán đó mọi người thích làm thì làm đi, dù sao cháu cũng không làm nữa. Với tay nghề của bọn họ, có thể kiếm được tiền ở huyện Khai Vân coi như cô thua. Cách Trương.